Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, bảo quang tự phía trước. Chương 78, bảo quang tự phía trước, không có cái gì thủ lệnh. Hiện tại hoặc là thành thành thật thật lái thuyền, hoặc là liền một đao giết ngươi. Ngươi tự chọn. A trụ nắm lên kim bối đại khảm đao, không kiên nhẫn nói ra. Ở người chèo thuyền nhìn đến, khai chuyến thuyền hỏng chạy đi mà thôi. Cũng không phải đi trộm Tiêu An Sơn tiểu thiếp. Cái nào về phần còn làm mạng nhỏ bám vào. Cho nên ở kim bối đại khảm đao mị lực phía dưới, hắn cũng từ lúc ban đầu nghiêu khí hống hống liền trở thành khách hàng đệ nhất. Nói gì nghe nấy bộ dáng. Người trẻ tuổi liền là hỏa khí lớn. Ta ý là chiếc thuyền này rách nát như vậy, sao có thể nhường ba vị cao quý chính là đại gia cưỡi đây? Muốn ngồi cũng là ngồi giấu ở bên kia thuyền tốt nha. Đi đi, tiểu nhân mang ba vị đại gia ngồi xuống thuyền đi. Người chèo thuyền cười rạng rỡ, vừa dùng ngón tay hướng một chỗ cỏ lau rậm rạp phương. Một bên nói ra, lão tử không có thời gian. Liền đầu này, tốt nhất đừng có đùa mánh khóe. Nếu không, hừ, ba người căn bản không có thời gian nghe hắn giày vò khốn khổ. Huống chi người nào cũng không biết có phải hay không người chèo thuyền nghĩ đùa nghịch hoa chiêu. Gì mà, thế là Lôi Dũng nhìn Trầm Phong một cái, trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, tốt, cái kia ba vị mời lên thuyền đi. Người chèo thuyền gặp nhân gia không quan tâm bản thân hảo ý, liền đành phải thôi. Từ thuyền bình ổn trình độ nhìn, người chèo thuyền kỹ thuật còn là phi thường tốt. Ba người ngồi ở mạn thuyền, đều không nói chuyện, ngoại trừ đề phòng người chèo thuyền bên ngoài, liền chỉ là thưởng thức ven đường hai bên bờ phong cảnh. Đối phi tiết chấn nhân tới nói, đồng dạng dùng thuyền rất ít cơ hội, cho nên mặt sông mặc dù không rộng, nhưng trên đường đi cũng đều là thông suốt. Ước chừng đi hơn một canh giờ sau đó, thuyền nhỏ liền thuận lợi đến Tiêu gia ở phi tiết trấn góc tây bắc Ô Nha Lâm bên cạnh làm giản dị bến tàu. Hạ thuyền, ba người phát hiện đây là một đầu lối rẽ, liền lại hỏi tới người chèo thuyền, mới biết được Tiêu gia đồng dạng sẽ từ nơi này đi hai cái vị trí. Một cái là từ tay trái đường nhỏ đi thẳng đi Bảo Quang tự, mặt khác một đầu thì là đi Ngậm Trương động cùng Đông Pha lĩnh. Từ cầu tử truyền tới thông tin bên trong biết được, tuy nói Ngậm Trương động mới là Tiêu trưởng công hang ổ, nhưng bây giờ Tiêu trưởng công ngay ở Bảo Quang tự, chỉ cần đem hắn đánh giết, cái gọi là hang ổ cũng chỉ có thể biến làm người lật tới lật lui ổ chó mà thôi. Đi, đi Bảo Quang tự, tất nhiên đã biết lộ tuyến. Đám người liền không còn chậm trễ, trực tiếp rẽ trái tiến vào thông hướng Ô Nha Lâm đường nhỏ hướng Bảo Quang tự phương hướng đi đến. Ô Nha Lâm là một mảnh mọc đầy tùng bách rừng cây, trong lúc đó có vô số ô nha rừng túc trong đó. Ở chỗ này, ô nha cùng mèo đen một dạng đều bị coi là vật bất tường. Thậm chí phi tiết trấn phía trên rất nhiều người cho rằng ô nha trong rừng ô nha gáy tiếng kêu đều có thể rút đi người linh hồn, mang đi người tính mệnh. Cho nên ngoại trừ nghệ cao nhân to gan nhân bên ngoài, rất ít có người nguyện ý đi qua nơi này. Trầm Phong ba người dọc theo mọc đầy cỏ hoang đường nhỏ một đường lao nhanh. Còn không có tiếp cận Ô Nha Lâm thời điểm, liền có thể nhìn thấy xung quanh từng bầy màu đen ô nha ở bên trong bay múa. Gáy gọi, ta làm sao cảm giác có chút toàn thân rét run ý tứ. Lôi Dũng hiển nhiên cũng cho rằng đây là một cái bất tường chi. Không biết có phải hay không là xuất phát từ tâm lý nguyên nhân. Còn chưa đi gần dễ đi cảm giác được một cỗ tử vong cùng hủ bại khí tức. Không có sự tình, nghe nhầm đồn bậy thôi. Trầm Phong an ủi, thôn trưởng trên người của ta cũng nổi da gà lên. Người nói những cái này ô nha sẽ không thật làm chúng ta linh hồn cho rút đi đi. A trụ nhìn xem trong đó một cái ước chừng mấy ngàn con ô nha quần, một mặt lo lắng hỏi, ô nha có thể hay không rút đi chúng ta linh hồn ta không biết rõ. Ta chỉ biết là vật này rửa sạch ăn sau đó, giống như có thể trị liệu tiểu hài tử chứng động kinh bệnh. Còn biết rõ chúng ta tăng nhanh tốc độ, cầu tử bên kia không chừng liền không chống nổi, Dù sao bọn họ nói Tiêu Trưởng Công vẫn là một cái tu luyện giả. Cho nên, khác nói nhảm, đi nhanh lên. Gặp hai người đều bởi vì vấn đề tâm lý mà bản thân dọa bản thân thời điểm. Trầm Phong tức giận nói ra. Hai người nghe được Trầm Phong dĩ nhiên nói ô nha còn có thể ăn chữa bệnh. Không khỏi một trận ác hàn. Thôn trưởng, vật kia thế nhưng là ăn tử thi lớn lên. Người dám xác định có thể ăn. Lôi Dũng tò mò hỏi. Đương nhiên có thể ăn. Nhưng bây giờ không phải đàm luận cái này thời điểm. Mau chóng chạy đi đi. Trầm Phong bất đắc dĩ thúc giục nói. Gặp Trầm Phong đối với cái này không có hứng thú chút nào. Hai người cũng liền mất đi thảo luận hứng thú. Bắt đầu vùi đầu chạy đi. Xuyên qua ô nha lâm. Ba người trừ bỏ bị bên trong rậm rạp chằng chịt ô nha số lượng cả kinh mộng chừng ngây mồm bên ngoài. Hắn linh hồn cũng không có bị đại biểu tà ác ô nha mang đi. Qua ô nha lâm sau đó. Liền mơ hồ có thể nhìn thấy bảo quang tự cái kia bầy khắp lưu ly miếu đỉnh. Đợi đám người càng gần một chút lúc. Phát hiện tòa này chùa miếu không lớn. Dán chặt lấy đại trạch sơn dư mạch. Một đầu cũng không rộng đường lát đá. Quanh co khúc khuỷu một mực kéo dài đến đỉnh núi. Nếu ngày thường đến nơi này. Ở trên đường khẳng định sẽ gặp được tam tam lưỡng lưỡng dẫn theo thực vật. Hoa quả hoặc hương khói khách hành hương. Hoặc xuống núi gánh nước hòa thượng. Nhưng hôm nay lại an tĩnh cho người sợ hãi trong lòng. Giống như rất không thích hợp. Thái An yên tĩnh. Đi ở phía trước bốn phía ngắm nhìn A Trụ nói ra. Đoán chừng là cầu tử bọn họ bên kia cũng đã động thủ. Nếu không sẽ không như thế an tĩnh. Chúng ta phải nhanh chút mà. Lôi Dũng tiếp lời nói. Trầm Phong nhẹ gật đầu không có nói. Chỉ là dưới chân lại yên lặng bắt đầu gia tăng tốc độ. Không đi bao xa, liền nghe được từ đỉnh núi loáng thoáng truyền đến tiếng la giết cùng huyên náo tiếng gọi ầm ĩ. Ba người liếc nhau, lần nữa tăng nhanh tốc độ hướng đỉnh núi phóng đi. Ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian, rốt cục đạt tới bảo quang tự trước cửa. Hoác, nơi này dĩ nhiên nhiều người như vậy. Chỉ thấy ước chừng có 300 đến 400 người vây quanh ở bảo quang tự cửa ra vào cùng trong chùa miếu hòa. Thượng tiến hành chém giết. Những cái này đều là mất đi hài tử gia đình ở biết được hài tử ở bảo quang tự tin tức sau vội vàng. Đuổi tới được. Không nghĩ đến. Đến nơi này sau đó. Lại bị trước kia những cái kia từ mi thiện mục hòa thượng cự chi ngoài cửa. Cầu thông vô hiệu sau. Chỉ có thể xông vào. Mặc dù bên này nhiều người, bất quá cơ hồ đều là thông thường bách tính, cho nên đang đối phía trên thường xuyên luyện công kiện thể hòa thượng trước mặt. Phần thắng cũng không phải rất lớn. Trầm Phong bọn họ lên tới thời điểm, đã có đại khái 1/3 nhân bị đánh ngã ở. Nằm ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Bất quá trong chùa miếu hòa thượng cũng đồng dạng không tốt thụ. Đã có nữ nhân tham dự trong đó. Trận giặc này đánh đến liền càng náo nhiệt, dù sao nữ nhân thiên sinh mang theo 3 phần công lực. Bát, cào, đá, cắn mang xé rách, ngẫu nhiên còn sẽ thừa cơ đối phương một cái tát tai. Đang bị đánh ngã sau đó, ôm lấy hòa thượng đùi hoặc một thanh nắm chặt mệnh căn gắt gao không thả nhân cũng sẽ không số ít. Những cái này hòa thượng mặc dù không sợ bạo dân vây công. Nhưng thỉnh thoảng nện ở trên đầu thạch đầu cùng gậy gỗ cũng làm nguyên một đám đánh đến mặt mũi. Bầm dập, chật vật không chịu nổi. Nữ nhân tiếng khóc, nam nhân tiếng la cấp hòa thượng bị đánh lén đá háng sau kêu thảm âm thanh. Khiến chàng diện lộ ra vô cùng thảm liệt cùng bi tráng. Cùng hòa thượng cùng dân chúng thảm thiết chiến đấu khác biệt. Bảo quang tự phía đông một chỗ không, thì là một trận đơn độc mở ra chiến trường. Nơi này không những ít người, hơn nữa song phương đều rất an tĩnh. Thôn trưởng, nhìn, cầu tử bọn họ ở nơi đó. Ta biết cái kia nữ, nàng gọi Trung Ly Hạ Lan, không những võ công rất cao, vẫn là Hỏa Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng Trung Ly học nghĩa muội muội. Lôi Dũng liếc mắt nhận ra, cách khác chiến trường mấy người, liền mở miệng nói ra. Trầm Phong nghe xong theo Lôi Dũng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái này mới mở ra nhỏ chiến trường có chừng 15 cái nhân. Trong đó phần lớn ăn mặc mang theo Hỏa Lang Dòng binh đoàn chuyên dụng ký hiệu Phi Phong. Lúc này bọn họ chính đang vây công một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Mà cậu tử trong tay thì nắm chặt một bao mang theo người đống đất. Sau đó ở chiến trường xung quanh du tẩu, hy vọng có thể tìm tới một chút đánh lén cơ hội. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.